Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1490, phân thân nghĩ cách cứu viện. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan đi vào 51 khu kỳ thật đã thời gian rất lâu. Hắn thậm chí đã đem thăm dò 51 khu nhiệm vụ cấp hoàn thành một nửa. Ở 5 phút đồng hồ phía trước hắn liền đi tới lục phòng bên. Thông qua thấu thị mắt quan sát một phen tình huống bên trong. Phát hiện Britney nơi vị trí, cũng thấy được những cái đó ngoại tinh nhân thi thể, UFO hài cốt, mai phục tại lục phòng phụ cận ba vị SSS cấp cường giả tự nhiên cũng bị Lâm Hoan nhìn thấu ngụy trang. Nhưng này đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng là, hắn có thể xác nhận Britney không có phản bội chính mình. Britney xác thật là bị Patrick, Mai Lâm cấp khống chế được, chỉ cần biết rằng điểm này là đủ rồi. Vô luận như thế nào, Lâm Hoan đều phải đem Britney từ nơi này cứu ra đi. Lục phòng trong, Lâm Hoan phân thân ở ẩn thân thuật thêm vào hạ nhanh chóng đi lại. Vì không bị Patrick, Mai Lâm phát hiện chính mình hơi thở, Lâm Hoan phân thân không dám quá nhanh di động, càng không thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Cũng may Patrick, Mai Lâm đang ở cùng bản tôn tác chiến, nói vậy cũng không hạ chú ý bên này tình huống. Thực mau, Lâm Hoan phân thân liền đi tới Britney nơi phòng. Sa Lâm độc khí, còn ở ngoài cửa thời điểm, Lâm Hoan liền thấy được trong phòng màu vàng sương khói. Hắn biết này có thể là nào đó độc khí, lại đoán không ra là loại nào. Vào cửa sau, Lâm Hoan hút vào một chút độc khí, tức khắc liền cảm thấy thân thể có loại bị tê mỏi cảm giác. Theo hắn vận chuyển chân khí, này ti tê mỏi cảm liền biến mất không thấy, nhưng hắn cũng bởi vậy xác định màu vàng xương khói là cái gì độc khí Sa Lâm. Sa Lâm độc khí nhưng đi qua làn da, đôi mắt tiếp xúc, đường hô hấp hút vào hoặc từ khẩu thực nhập chờ con đường nguy hại thân thể. Nó ở cực tiểu độ dày liền có thể phát huy cực đại độc tính. Cho dù phi đến chết liều thuốc Sa Lâm xâm nhập nhân thể, cũng sẽ tạo thành đồng tử thu nhỏ lại. Ở nơi tối tăm thị lực khó khăn, bộ ngực khẩn tác, đau đầu, ghê tởm cùng với nôn mửa chờ bệnh trạng, hơn nữa này đó độc tính sẽ ở trong cơ thể tích lũy. Nếu lớn hơn nữa độ dày tình hình lúc ấy khiến người choáng váng. Lo âu, tâm trí tổn thương, cơ bắp co rút, hô hấp khó khăn, cuối cùng dẫn đến cái chết. Nếu là người thường, chỉ cần hút vào chút ít Sa Lâm độc khí liền sẽ tạo thành tử vong. Nhưng đối với Britney loại này SS cấp võ đạo cường giả tới nói, liền tính không ngừng nghỉ hướng trong phòng xung nhập Sa Lâm độc khí, cũng chỉ có thể là làm này ở vào hôn mê trạng thái, lại sẽ không chí này tử vong. Hảo một cái siêu thuẫn cục, Lâm Hoan phân thân hừ lạnh một tiếng, khắp nơi nhìn quét liếc mắt một cái, lập tức ở phòng ốc bốn cái trong một góc phát hiện camera theo dõi. Còn hảo bản tôn làm chuẩn bị, Lâm Hoan phân thân nghiền ngẫm cười, từ thượng y khẩu đại trung móc ra bốn cái cúc áo trạng đồ vật. Sau đó đem này đó cúc áo nhanh chóng dán ở bốn cái camera thượng. Làm xong này đó sau, Lâm Hoan phân thân lúc này mới đi đến mép giường, cúi người đem Britney ôm ở trong lòng ngực, lục phòng phòng điều khiển nội. Đang có 51 khu vài tên nhân viên công tác quan sát đến mỗi cái phòng động tĩnh. Trong đó tiêu có 3,25 phòng nội 4 cái hình ảnh chung. Britney vẫn luôn là nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Cô nàng này dáng người là giỏi quá a, siêu thuẫn cục Mai Lâm cục trưởng chính là một cái kẻ điên. Thế nhưng cấp như vậy Mỹ cô bé sử dụng Sa Lâm độc khí. Phí phạm của trời. Cái gì phí phạm của trời, siêu thuẫn cục người đều mẹ nó thị phi nhân loại, đối với chúng ta tới nói là chí mạng độc khí, đối với bọn họ tới nói bất quá là có thể làm cho bọn họ hôn mê thôi. Mặc kệ như thế nào, chờ sự tình giải quyết ta nhất định phải hướng Mai Lâm cục trưởng đưa ra thỉnh cầu. Đi theo cô bé tới thượng một phát, đừng có nằm mộng, người bất quá là cái phòng điều khiển nhân viên công tác Mai Lâm cục trưởng chính là do căn cứ tư lệnh còn cao một cái cấp bậc tồn tại. Người có thể nói với hắn thượng lời nói, lục phòng phòng điều khiển công tác là nhàm chán nhạt nhẽo. bởi vì 51 khu tự nghĩ ra kiến tới nay. Lục phòng liền không bị người xâm lấn quá, một cái đều không có. 51 khu phòng vệ lực lượng là thế giới đỉnh cấp. Lục phòng quanh thân phòng vệ càng là đỉnh cấp trung đỉnh cấp. Có lẽ có hắn quốc đặc công có thể lẻn vào đến 51 khu bên trong. Nhưng không chờ bọn họ tiếp cận lục phòng liền sẽ bị đánh gục. Cho nên lục phòng phòng điều khiển nhân viên công tác cho tới nay mới thôi còn chưa bao giờ ấn hạ quá cảnh báo cái nút. Trừ bỏ diễn tập, đây là cỡ nào nhàm chán công tác a, nhưng mà bọn họ không biết chính là. Giờ phút này Lâm Hoan phân thân đã đem Britney Hoành bế lên tới. Dùng tới xuyên tường thuật rời đi lục phòng, mà máy theo dõi trong hình lại như cũ biểu hiện Britney còn ở trên giường an an tĩnh tĩnh nằm. Các ngươi liền điểm này năng lực sao? 4-1, lại liền tiểu ra một cây lông tơ đều thương không đến. Một đám phế vật, Lâm Hoan bản tôn giải trừ ẩn thân thuật, đứng ở nơi xa cười lạnh nói. Hừ, ngươi mới là chỉ biết chạy trốn phế vật. Simon, Morris nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chưa bao giờ gặp qua giống Lâm Hoan như vậy giảo hoạt địch nhân. Đánh lâu như vậy, cũng đụng phải Lâm Hoan 2 lần. Nhưng Lâm Hoan lại một chút việc đều không có. Này mẹ nó nghẹn hòa. Đầu hàng đi Lâm Hoan. Ngươi không phải chúng ta đối thủ. Patrick, Mai Lâm bất động thanh sắc hướng Jack. Hán tư đánh cái thủ thế. Ngoài miệng nói, Jack cùng hán tư hiểu ý dưới thân hình chấp động. Trong chớp mắt liền bọc đánh tới rồi Lâm Hoan phía sau. Các ngươi bắt không được ta. Bất quá tiểu gia cũng chơi mệt mỏi. Liền cùng các ngươi một trận tử chiến lại như thế nào. Lâm Hoan cũng không thèm nhìn tới nghiêng phía sau Jack cùng hán tư. Lạnh giọng nói, mục đích của hắn chỉ là hấp dẫn Patrick, Mai Lâm 4 người lực chú ý, phương tiện phân thân mang Britney rời đi 51 khu. Cho nên vừa rồi hắn chỉ là lợi dụng ẩn thân thuật cùng thần bí vòng cổ. Cùng Patrick, Mai Lâm đám người chiến đấu, hiện tại phân thân đã mang Britney thoát đi lục phòng, hắn cũng nên thay đổi phương thức tác chiến. Được nghe lời này, Patrick, Mai Lâm 4 người đồng thời trong lòng vui vẻ, vừa rồi Lâm Hoan biểu hiện làm cho bọn họ quá đau đầu. Nếu Lâm Hoan có thể vẫn luôn bảo trì như vậy phương thức tác chiến, kia bọn họ rất khó đem này bắt lấy đánh chết, hiện tại Lâm Hoan thế nhưng chủ động đưa ra theo chân bọn họ một trận tử chiến. Bọn họ có thể nào không mừng? Liền ở Patrick, Mai Lâm cho rằng Lâm Hoan thật sự muốn theo chân bọn họ một trận tử chiến thời điểm. Lâm Hoan thân ảnh lại thư biến mất ở tại chỗ. Đáng chết từ từ, hắn ở phía đông nam hướng 10 km chỗ. Tuy rằng Lâm Hoan thân ảnh biến mất, nhưng hắn hơi thở lại không có biến mất. Nháy mắt đã bị Patrick, Mai Lâm bắt giữ tới rồi. Giọng nói rơi xuống đất. Patrick, Mai Lâm liền đầu tàu gương mẫu hướng phía đông nam hướng đuổi theo qua đi. Simon, Morris cùng Jack, hán tư cũng không cam lòng yếu thế. Nhích người đuổi theo, 30 giây sau, đáng chết, hắn tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Patrick, Mai Lâm ở phía sau truy kích, lại chậm chạp đuổi không kịp Lâm Hoan. Ngược lại lẫn nhau chi gian khoảng cách càng kéo càng lớn. Không khỏi trong lòng có chút buồn bực. Rõ ràng chính mình cảnh giới muốn bị Lâm Hoan cao hơn một cái tiểu giai đoạn. Nhưng ở cùng Lâm Hoan trong chiến đấu lại nơi trốn bị quản chế. Patrick, Mai Lâm đều mau điên rồi. Liền ở Patrick, Mai Lâm chạy như điên là lúc. Hắn trên người đột nhiên vang lên một trận di động tiếng chuông. Đáng chết, là cái nào hỗn đản ở ngay lúc này cho ta gọi điện thoại. Patrick, Mai Lâm thầm mắng một câu. Lại vẫn là lấy ra di động, biết hắn cái này dãy số người không nhiều lắm, cho nên mỗi một cái có thể đánh qua điện thoại tới người đều có khả năng mang đến một cái khẩn cấp. Tin tức trọng yếu, hắn không nghĩ bỏ qua. Cái gì, Britney không thấy, chuyển được điện thoại sau. Patrick, Mai Lâm liền nghe được cái này làm hắn sững sờ ở tại chỗ tin tức. Cách chương.